Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Obito có giết hay không? Hoàn toàn không thấy được tình huống a, ở đâm thủng những kia trùng kén sau. Bên trong Zetsu trắng cũng bị Jiraiya bọn họ toàn bộ giết chết. Mặc dù bọn hắn biết chắc còn có thể có càng nhiều Zetsu trắng ẩn giấu ở những chỗ khác. Thậm chí Zetsu đen vẫn không có nhô ra đây. Quyết định tất cả sau. Liên quan với ma đạo ngoại tượng sự tình có thể lưu đến sau đó lại đi nghiên cứu. Hiện tại trái lại là không ít người ở vây quanh Uchiha Obito cùng Oguri Jin ở đà truyền truyền. Lão sư, đệ tam. Còn có Sunet đại nhân, Orochimaru đại nhân, Phi Lôi Thần đi tới Jiraiya bên người Namikaze Minato cùng mọi người chào hỏi. Bên người còn theo đầu sư tử trầm ổn nam tính, Uchiha Shisui, hắn nhìn thấy Tsuchikage đệ tam cùng Raikik đệ tam thời điểm hơi sững sờ. Không biết vì sao Raikik đệ tam cùng Tsuchikage lại ở chỗ này. Nói đến cùng, Raikik đệ tam không phải đã chết rồi sao? Jiraiya, ngươi cùng Minato giải thích một chút. Shisui, ngươi tới đây một chút. Sarutobi Hiruzen đối với Namikaze Minato khẽ gật đầu một cái. Dặn dò Jiraiya quá giải thích. Thế nhưng Shisui nhưng là đã biết nội tình người. Hắn đi đến đệ tam trước mặt. Nhìn Hokage đệ tam mở miệng hỏi. Sao rồi? Đệ tam. Hắn ban đầu không nên ở đây. Thân là Uchiha bộ tộc tộc nhân. Mở ra Mangekyo Sharingan hắn kỳ thực là một đạo cầu trì. Vạn nhất bọn họ thất bại lời nói. Bọn họ sẽ giết chết Uchiha Obito. Mà Uchiha Madara nhất định phải đi tìm những người khác làm hắn con rối. Hay là Shisui. Hay là Itachi. Hay là cái khác Uchiha tộc nhân. Thế nhưng Shisui chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Làm vì sau cùng một đạo cầu trì. Hắn xuất hiện ở đây chính là nói Uchiha Madara đã chết rồi. Uchiha Shisui nội tâm một trận sao động. Quả nhiên đệ tam bọn họ vẫn là lợi hại. Tam nhẫn thêm ba Kage. Vẫn cứ đem Uchiha Madara đánh vào trong địa ngục. Uchiha Madara đã chết rồi. Thế nhưng hắn trước khi chết cho Jin rơi xuống Izanami. Hiện tại chúng ta tìm ngươi đến chính là vì chuyện này. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen giải thích. Uchiha Shisui trong lòng cả kinh. Izanami. Vậy cũng là có thể thay đổi nhân tâm cấm thuật. Jin-kun hắn trúng rồi Izanami sao? Nghĩ tới đây Uchiha Shisui lại là trong lòng nhẹ đi. Đệ tam đại nhân. Không cần phải gấp. Shisui ánh mắt xẹt qua ném bắn tới 5 người. Hokage đệ tam, Tsuchikage, Raikik, Sunet còn có Orochimaru cái kia ánh mắt ân cần. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu an ủi. Jin-kun lời nói, hắn trúng rồi Izanami có lẽ cũng không có hỏng bét như vậy cũng khó nói. Lời ấy nghĩa là sao? Orochimaru kỳ quái hỏi. Jin-kun cùng hết thảy ninja đều không giống nhau lắm. Nội tâm hắn rất kiên định. Mà là loại kia biết mình phải làm gì muốn làm gì kiên định. Uchiha Shisui trên mặt hơi làm khó. Dễ một hồi. Hắn tuy rằng trầm mặc ít lời. Thế nhưng trên thực tế nhìn người cực chuẩn. Cùng Oguri Jin từng ở chung mấy lần sau liền biết hắn là một cái người thế nào. Hắn do dự một chút. Không biết hẳn là làm sao biểu đạt chính mình cách nói. Cùng mấy vị Kage đại nhân mục tiêu không giống. Mục tiêu của hắn tựa hồ chưa từng có thay đổi qua. Động tác khác chỉ có điều là phụ gia thôi. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thay. Đổi, chấm ngoặc kép, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn. Uchiha Shisui lời nói làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Tất cả. Tựa hồ cũng có thể nói xuôi được rồi. Oguri Jin trước đây hết thảy cử động. Bất luận là trộm sách. Vẫn là trốn tránh. Cũng hoặc là thành lập ninja bảo vệ hiệp hội cùng các luân hồi giả đối nghịch. trên thực tế đều chỉ là vì một mục đích mà phục vụ. Trở nên mạnh mẽ, sở dĩ kỳ thực bản thân hắn đối với mình đã có vô cùng rõ ràng nhận thức. Jin Kun ý chí lực là phi thường mạnh mẽ, cho nên ta rất xem trọng hắn có thể đột phá Izanami ảo thuật. Uchiha Jisui kỳ thực còn có một chuyện cũng không có cùng bọn họ nói. Oguri Jin lúc trước hai người một chỗ thời điểm cũng đã dùng thân thể của chính mình thăm dò quá. Uchiha ảo thuật, sự thực chính là Uchiha mang Gekio Serinian cấp bậc ảo thuật đối với tiên nhân hình thức Oguri Jin. Chỉ có kiềm chế tác dụng mà Tsukuyomi thậm chí vô pháp dao động Oguri Jin thế giới tinh thần. Bởi vì ý chí của hắn thực sự là quá kiên định rồi. Lần lượt vượt khó tiến lên, lần lượt hướng cường giả vung quyền, lần lượt điêu luyện chính mình người yếu khí tức, chung quy là ở hiện tại thu đến báo lại. Oguri Jin bên trong tâm như thiết thạch bình thường giám định. Phổ thông ảo thuật căn bản dao động không được hắn mảy may. Oguri Jin thậm chí nói ra muốn cho Uchiha Jisui sử dụng Izanami đến rèn luyện tinh thần của hắn. Cùng ý chí, bất quá Izanami không có thể khống chế, còn muốn trả giá một viên Seragon đánh đổi đến sử dụng. Đánh đổi lớn vô cùng, sở dĩ cuối cùng coi như thôi. Thế nhưng hiện tại, nói vậy Oguri Jin kỳ thực nội tâm hẳn là rất vui vẻ mới đúng không? Uchiha Jisui xoay đầu lại nhìn Oguri Jin một mắt, cúi đầu, cả người bọc ở tính thực chất lôi độn tiên thuật chakra bên trong Oguri Jin cúi đầu đến. Không nhìn thấy biểu tình, thế nhưng trên thực tế hắn hiện tại hẳn là trước tiên vào vừa nãy 30 giây trong chiến đấu. Vô hạn luân hồi, nếu như hắn đủ thông minh, lão sư, Obito kế tiếp phải làm gì? Một bên khác, Namikaze Minato âm thanh có chút cao vút cùng Jiraiya tranh luận nói. Hắn không nên là chính mình không có phạm sai lầm sự mà gánh chịu kết quả. Namikaze Minato không hổ là Namikaze Minato, tam quan cực chính, mà là Uchiha Obito vẫn là học trò cưng của hắn. Mặt đối với mình ái đồ đãi ngộ, hắn không nhịn được cao giọng cài, hấp dẫn những người khác sự chú ý. Tất cả mọi người đối diện một mắt, quay đầu nhìn sang, nói thì nói như thế. Thế nhưng hắn, chấm ngoặc kép, Jiraiya có chút do dự. Hắn cũng không đồng ý điểm này. Thế nhưng Uchiha Obito trong tương lai thực sự là quá phận quá đáng rồi. Không nói những cái khác, chỉ là hắn giết Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina chuyện này hắn liền hoàn toàn không có cách. Nào tẩy trắng, đây là người làm sự. Namikaze Minato thân là lão sư hắn, không lấy hắn Uchiha bộ tộc thân phận mà kỳ thị hắn. Trái lại đem treo đuôi xe hắn một đường dốc lòng vun bón. Đến trung nhẫn, có thể nói hắn trong tương lai cùng Zetsu trắng dung hợp sau có thể trở thành mạnh mẽ mộc độn người. Sử dụng, này cùng Namikaze Minato dốc lòng vun bón. Đánh cơ sở là không thể tách rời. Thế nhưng hắn là làm thế nào? Làm sao báo lại giáo viên của hắn? Hắn dùng Seragon đã khống chế cửu vĩ, mưu cầu ở Uzumaki Kushina sinh sản một khắc đó hủy diệt Konoha. Thậm chí còn hết lần này tới lần khác muốn đối vừa ra đời Naruto ra tay. Hắn chính là như thế báo lại dốc lòng vun bón, đối xử bình đẳng Hokage đệ tứ. Nếu như hắn giận lây Kakashi giết chết Jin liền là, liền Namikaze Minato vị này thầy tốt bạn hiền hắn đều làm như thế. Ai có thể bảo đảm hắn sau đó sẽ tiếp tục kế thừa Uchiha Madara Ibat, mở ra Mangekyo Serinian chi sau kế tục xuống tay với Konoha đây? Uchiha Jisui cũng có chút do dự, thân là tộc đệ Uchiha Obito tương lai làm chuyện gì? Hắn cũng có nghe thấy, phải chăng muốn giết chết hắn, nội tâm của hắn cũng rất dãy giụa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.